Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 237, khám nghiệm xương người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài An, sau khi nhận ra mình cần hành lễ với phụ thân, ngoan ngoãn rời khỏi lòng Từ Tĩnh và cúi chào Tiêu Dật. Cậu nhóc tuy nhỏ tuổi, nhưng rất biết giữ lễ. Đây là điều mà Tiêu Dật đã dạy dỗ rất nghiêm khắc. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao Tiêu Dật lại nhìn con trai mình có phần không vừa mắt. Sau khi bảo cậu đứng dậy, hắn lạnh nhạt nói, ngồi xuống đi, con lớn từng này rồi, suốt ngày bám lấy mẫu thân làm gì? Tiêu Hoài An, vốn đang định nhảy lại vào lòng Từ Tĩnh. Hức, A Cha thật xấu tính. Chắc chắn là vì A Nương không chịu ôm A Cha, nên A Cha cũng không muốn nhìn thấy A Nương ôm cậu. Đừng tưởng A Cha không nói gì mà cậu không biết A Cha đang ghen tị. Tiêu Hoài An lặng lẽ lườm phụ thân một cái đầy tủi thân, nhưng cuối cùng vẫn không dám cãi lại. C, N, S, tiếng đáp, dạ, rồi ỉu xìu đi sang mép khác của ghế dài ngồi xuống. Từ Tĩnh lần đầu tiên thấy Tiêu Dật nghiêm khắc với con trai như vậy, không khỏi ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp. Tiêu Dật đã cầm chén trà nóng mà Nhàn Vân rót, nhấp một ngụm, rồi hỏi thẳng, A Tĩnh muốn ta giúp chuyện gì? Từ Tĩnh hơi nhướng mày, đoán rằng hắn không thích nàng xen vào việc giáo dục Trường Tiếu. Thôi vậy, nếu đổi lại, khi nàng dạy Trường Tiếu mà hắn xen vào, nàng cũng chẳng vui vẻ gì. Chuyện nhỏ này cũng không đáng để bàn cãi thêm. Nàng quyết định giữ im lặng. Nàng đáp, ta muốn khám nghiệm tử thi, nhưng không muốn để người khác biết ta có khả năng làm việc này, nên cần Tiêu Thị Lang hỗ trợ. Tiêu Dật thoáng ngạc nhiên, nhớ lại vụ án mà nàng đang điều tra. Hỏi, ý nàng là khám nghiệm thi thể của nạn nhân thứ ba? Không phải, Từ Tĩnh dừng một chút, rồi nói, ta muốn khám nghiệm thi thể của một tiến sĩ quốc tử giám. Người đã qua đời khoảng một năm trước, đã chết một năm. Tiêu Dật nhíu mày, thi thể đã một năm, e rằng chỉ còn lại bộ xương. Khám nghiệm kiểu gì? Từ Tĩnh mỉm cười, giải thích, ta muốn khai quật mộ để kiểm tra, phiền Tiêu Thị Lang phối hợp với ta. Nhàn Vân, Lang Quân và Từ Nương Tử thật sự, đứa trẻ nhỏ như Tiểu Lang Quân vẫn đang ngồi đây, vậy mà hai người cứ nói về chuyện xác chết không chút kiêng dè. Nếu cứ nghe mấy chuyện này mãi, không biết Tiểu Lang Quân sẽ lớn lên như thế nào, nghĩ đến đã thấy đau đầu. Tối hôm đó, Từ Tĩnh ăn tối tại nhà Tiêu Dật. Không biết có phải nàng nhạy cảm hay không, nhưng nàng cảm giác hôm nay Tiêu Dật đặc biệt nghiêm khắc với Tiêu Hoài An. Mỗi khi cậu bé định nũng nịu với nàng, Tiêu Dật đều lạnh lùng ngăn lại, khiến cậu nhóc ỉu xìu suốt cả buổi tối. Mãi đến khi Từ Tĩnh chuẩn bị rời đi, Tiêu Dật mới nhân từ cho phép con trai được ôm mẹ một chút. Cuối cùng, Tiêu Hoài An bị Nhàn Vân dẫn đi vừa ngoái đầu lại nhìn mẹ, nước mắt như sắp trào ra. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Dật đứng lên, chỉnh lại áo bào rồi nói, đi thôi, ta đã gọi một pháp y đáng tin đến rồi. Từ Tĩnh liếc nhìn hắn, không kìm được hỏi, Trường Tiếu mới chưa đầy 5 tuổi, ta biết chàng muốn con tự lập sớm, nhưng như vậy có phải quá nghiêm khắc không? Tiêu Dật thoáng ngây người, bước chân chậm lại, hắn khẽ nhíu mày, vài giây sau, nhẹ nhàng thở dài, xin lỗi, hắn nhận lỗi một cách dứt khoát, khiến Từ Tĩnh không khỏi ngạc nhiên, ta hơi vội vàng, hắn nhận ra mình đã chút sự bực bội, ấm ức trong lòng lên con trai. Thật không ra dáng một người phụ thân. Hắn đưa tay day chán, giọng nói pha chút bất lực. Chút nữa ta sẽ nói xin lỗi Trường Tiếu. Nhìn gương mặt thoáng nét mệt mỏi của hắn, Từ Tĩnh bỗng cảm thấy hơi áy náy. Không cần quá nghiêm trọng như vậy. Công việc của chàng chắc hẳn rất áp lực. Ta còn thường xuyên nhờ chàng giúp đỡ. Nếu có lỗi thì ta mới là người thấy không thoải mái. Tiêu Dật ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, Sau một thoáng im lặng, hắn bất chợt nói, nếu thấy áy náy, hãy đến thăm Trường Tiếu thường xuyên hơn. Thằng bé rất nhớ nàng, mà ta thấy nàng ở bên Trường Tiếu, ta cũng an tâm hơn. Nhìn ánh mắt ấm áp, bình thản của hắn, tim Từ Tĩnh chợt lỡ một nhịp, nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, Tiêu Dật đã khẽ nhếch môi cười, nói, ta chỉ đùa thôi, công việc ở hình bộ ta đã quen, gần đây cũng không quá bận, không tính là mệt mỏi, đi nào. Nói xong, hắn bước đi trước, Từ Tĩnh nhìn theo bóng lưng hắn một lát, rồi mới bước theo, kể, trước đó ta đã nhờ Toàn Công công báo với Hoàng thượng chuyện ta muốn khai quật tử thi. Tào tiến sĩ mất cả phụ mẫu từ sớm, khi còn nhỏ, họ Hàng không ai chịu nhận nuôi, quan hệ với thân tộc đã cắt đứt, nghe nói sau khi đỗ đạt, có vài người họ Hàng mặt dày đến Tây Kinh muốn nối lại quan hệ, nhưng đều bị ông ấy từ chối thẳng thừng. Vì vậy, Tào tiến sĩ không còn người thân nào đúng nghĩa, nên cũng không cần phải xin phép gia đình để khai quật mộ. Tiêu Dật gật đầu, hỏi, nàng nghi ngờ cái chết của ông ấy năm đó có uẩn khúc. Từ Tĩnh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, ta có một giả thuyết, nhưng cần xác minh mới có thể chắc chắn. Mộ của Tào tiến sĩ được đặt trên một sườn đồi nhỏ bên ngoài thành. Nghe nói, lúc sinh thời, ông từng bày tỏ mong muốn được chôn cất ở một nơi có tầm nhìn thoáng đãng, phong cảnh đẹp. Sau khi ông qua đời, Tống Tế Tửu đã đích thân chọn cho ông một nơi như vậy. Dù không có người thân nào đến thăm mộ, nhưng với nhiều năm làm thầy, hầu như cứ cách một thời gian sẽ có học trò đến đây quét dọn. Vì vậy mộ phần của ông vẫn giữ được sự sạch sẽ. Tươm tất, Tiêu Dật và Từ Tĩnh trước tiên đứng nghiêm trang trước mộ, cung kính vái ba lạy. Sau đó, họ mới ra hiệu cho người đi cùng bắt đầu đào mộ. Chẳng mấy chốc, quan tài được đưa lên. Từ Tĩnh yêu cầu mọi người đeo mặt nạ trước khi nói. Bắt đầu mở quan tài, dù Tào tiến sĩ bị chết cháy, xác của ông khi phân hủy có thể ít phát ra mùi thi thể hơn so với các trường hợp khác, nhưng vẫn không thể chủ quan. Những người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đồng loạt đáp lời. Cẩn thận mở nắp quan tài và đặt sang một bên. Từ Tĩnh và Tiêu Dật đứng cách xa quan tài một lúc để mùi xác phân hủy tan bớt, sau đó mới tiến lại gần. Trong quan tài, một bộ hài cốt thẳng đơ nằm đó. Phần thịt và nội tạng đã sớm phân hủy, hoặc bị vi khuẩn, côn trùng và các loại sinh vật khác ăn sạch. Trên đời này, cái chết là công bằng nhất. Bất kể khi sống là người thế nào, cuối cùng đều chỉ còn lại một bộ xương trắng. Người đứng cạnh Tiêu Dật là một thị vệ tên Trình Hiểu, thường xuyên theo sát hắn. Trình Hiểu hỏi, Lang Quân, Từ nương tử, tiếp theo cần làm gì? Từ Tĩnh đeo găng tay vào, đáp, làm phiền ghi lại những gì ta sắp nói. Bắt đầu kiểm tra, thi thể là nam giới, chiều dài khoảng 5 thước 5 tấc, khoảng 170 cm. Phần xương cổ chân bên phải có vết nứt, khả năng cao bị thương từ khi còn sống. Những điều này phù hợp với thông tin về Tào tiến sĩ trước khi ông qua đời. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Từ Tĩnh đột nhiên lấy ra một đoạn xương từ phía trước xương chậu của thi thể. Nói, đun nước đi. Những người xung quanh sửng sốt, thậm chí không tin vào tai mình. Dù Từ nương tử có mang theo một cái nồi, nhưng họ không nghĩ nàng thật sự dùng đến. Nàng muốn đun nước, để làm gì? Không lẽ là, để nấu xương này? Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Từ Tĩnh, Trình Hiểu mới phản ứng lại, lập tức nói, mau, chuẩn bị nồi nước. Nồi nước được đun sôi, Từ Tĩnh liền thả đoạn xương vào trong. Vị pháp y mà Tiêu Dật mời đến tò mò lại gần, hỏi, phương pháp khám nghiệm này, trước đây ta từng thấy một số pháp y khác dùng, gọi là phương pháp nấu xương. Nhưng theo ta biết, cách này thường được áp dụng để xác định nguyên nhân cái chết. Hơn nữa phải nấu toàn bộ bộ xương, vì sao Từ nương tử chỉ chọn một phần? Cách chương.